Hôn phu của tôi là mafia. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe tin xong mình không biết làm gì nữa cả, trong lòng thì lo lắng không ngừng, mình chỉ biết lập tức chạy đến phòng bác quản gia gõ cửa, như đoán trước được sẽ có chuyện xảy ra nên ông ấy liền mở cửa hỏi phu nhân có chuyện gì mà gấp gáp vậy. Phong, anh ta bị tai nạn đang ở bệnh viện FXX. Bác đưa cháu đến đó được không? Được rồi phu nhân bình tĩnh, chúng ta đi. Người đi thay đồ để tôi chuẩn bị xe. Mình và bác quản gia đến bệnh viện với tốc độ ánh sáng nên chỉ một lúc sau đã đến bệnh viện FXX. Sau khi hỏi thăm mình liền theo chỉ dẫn đến phòng hồi sức VIP, biết được anh đã cấp cứu xong. Mình đi đến một hành lang dài chỉ có vỏn vẹn 3 phòng cách xa nhau, anh ở phòng cuối dãy. Nhưng, xung quanh đó là hai hàng người mặc toàn vest đen nghiêm chỉnh đứng trước của phòng. Không biết họ là ai nên mình định lẳng lặng đi vào phòng, ai ngờ có một người mặt mày bặm trợn chặn mình lại nói. Cô muốn đi đâu? Đây không phải nơi cô có thể đến. Mau rời đi, trong phòng là Triệu Gia Phong phải không? Mày còn dám gọi thẳng tên lão đại, chán sống rồi sao, mau biến đi trước khi tao đụng đến mày, anh ta là hôn phu của tôi, mau để tôi vào, mày còn không đi đừng trách ta đây đánh phụ nữ. Mình không chịu thua cãi lại một câu, anh ta lại nói lại một câu, hai bên rằng co hồi lâu thì vị cứu tinh của mình đã đến. Bác quản gia, thấy tình hình đang căng thẳng ông hỏi, ở đây có chuyện gì vậy? Mình chưa kịp trả lời anh ta đã lên tiếng trước, ông Lương ông đến thăm lão đại sao? Mau vào trong, bác à, anh ta không cho cháu vào còn muốn đánh cháu nữa. Mình cũng không thua kém mét chuyện với ông, trong ánh mắt nghi ngờ của hắn, chắc sốc lắm đây. Cậu Trịnh, đây là Lâm Bối Nhi phu nhân tương lai của Triệu Thị, cậu không được thất lễ, mau chóng buông tay. Nghe đến đây hắn mới giật nảy người vội buông mình ra cúi đầu rối rít nói. Phu nhân mong người tha thứ cho tôi, do tôi không biết người nên mới thất lễ như vậy. Mong người không nói chuyện này cho lão đại biết, nếu không chúng tôi sẽ sống không bằng chết. Tất cả mọi người cùng đồng thanh cầu xin mình, làm mình bối rối muốn chết. Mấy anh đừng như vậy, tôi không nói đâu, tôi đi đây. Mình ngại ngùng đi vào phòng, nơi đây anh đang nằm ngủ trên giường bệnh, tuy đây là phòng VIP có đầy đủ tiện nghi nhưng mình vẫn cảm nhận được không khí u ám nơi đây. Anh nằm đó trên người có rất nhiều vết thương, cánh tay phai không biết bị làm sao mà băng bó kín hết, trên trán cũng có vết thương không nhỏ. Nhìn anh nằm đó mà mình thấy đau lòng muốn chết. Mình lại ngồi kế giường bệnh nhìn anh thương tích đầy, mình không biết làm gì cả, đặc biệt là hiện giờ anh vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại. Lát sau có một giọng nói nam tính vang lên, cậu ta đã qua cơn nguy hiểm rồi, cô không cần quá lo lắng. Mình quay người lại nhìn thấy một chàng trai mang vẻ đẹp ngọt ngào nhưng không kém phần nam tính, còn được tôn lên bởi chiếc áo bác sĩ. Anh là người gọi cho tôi sao? Phải, chào chị dâu, xin lỗi đã thất lễ. Tôi tên Trần Hiểu Lâm, là bạn chí cốt của tên này, cũng là bác sĩ phụ trách lần này của cậu ấy. Vậy, anh ta sao rồi, chừng nào tỉnh lại, hiện giờ đã ổn, chỉ là muốn tỉnh lại phải đợi ít thời gian. Ít thời gian là bao lâu? Chuyện này tôi chưa thể xác định được, nhưng chị yên tâm sẽ sớm thôi. Cảm ơn, từ hôm đó lúc nào mình cũng ở bên cạnh chăm sóc anh ta cẩn thận đến nỗi quên ăn quên ngủ. Mỗi ngày bác Lương đều đi đi về về chăm sóc nhà cửa, đem thức ăn cho mình. Mỗi lần như vậy bác đều nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phu nhân về nghỉ ngơi chút đi cho lại sức, để lão chăm sóc ngài ấy là được rồi, nhưng lần nào cũng như lần nào đều bị mình từ chối. Không sao đâu, cháu phải chăm sóc anh ta, bác không cần lo, cháu khỏe lắm mà, bác lại não nề đi về. Bên ngoài phòng bệnh luôn có ít nhất 2 người đứng canh, bảo họ về nghỉ thì nói là phải bảo vệ an toàn cho ngài trên hết. Cứ như vậy 6 ngày trôi qua, thêm 1 ngày nữa là đủ 1 tuần. Ngày nào mình cũng giúp anh lau người, còn trò chuyện với anh rất nhiều nữa mà không biết anh có nghe những lời mình nói không. Anh mau tỉnh lại đi, vì anh mà chuyện đi chơi Mỹ của tôi bị hủy bỏ. Khi anh tỉnh lại nhất định phải đòi lại anh mới được. Lúc nào anh mới tỉnh đây? Hôm nay tôi bị một người bạn ăn hiếp đó, vậy mà anh còn nằm đây. Ai xử nó giùm tôi đây chứ? Hôm nay đã đúng 1 tuần anh nằm đây rồi. Bộ anh định không thức dậy luôn sao? 2 năm trước không phải anh nói thích tôi sao? Chờ câu trả lời của tôi sao? Anh nghe câu trả lời của tôi rồi phải thức dậy liền đó. Nếu không tôi sẽ rút lại lời nói đó rồi bỏ đi luôn, không thèm chăm sóc anh nữa. Có lẽ hôm nay đã đến giới hạn cuối cùng của mình nên mới bộc phát như vậy đó. Mình chỉ mong nhờ lời nói đó mà anh thức dậy. Tôi, em, cũng, thích anh. Lúc đó mặt mình đã rất đỏ rồi, chỉ mong anh ta không nghe thấy nhưng... Ông trời thật muốn trêu mình mà. Đột nhiên tay anh ta cử động còn nắm lấy tay mình nữa chứ. Thật sao? Tiếng nói, xuất quỷ nhập thần, của anh là tim mình nhảy dựng cả lên lấp bấp. Anh tỉnh rồi sao? Để tôi gọi bác sĩ. Mình đang tìm cách thoát khỏi hoàn cảnh ngượng chín mặt này thì ai dè bàn tay anh đưa nắm lấy tay mình nói. Lúc nãy em nói gì? Nói lại lần nữa, không có gì, chỉ là kêu anh mau tỉnh dậy thôi. Hi hi hi hi, mình cười trừ tưởng qua chuyện nhưng bàn tay anh đột nhiên dùng sức kéo luôn cả cơ thể mình đè lên người anh. Đặc biệt là môi mình còn đè lên môi anh nữa. Là môi đó, cách trương.